Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1553 Liệt Vân vô tình. Cơ vô tình người này ở qua đi lại rốt cuộc vì sao liên tiếp đuổi giết Đại Ly? Lại vì sao sau lại từ bỏ? Rốt cuộc thiện hay ác đâu? Ngược lại là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh sớm đã biết giống nhau, ngươi là cơ thị người. Thiên Đều Thái Tử như suy tư gì, một nửa tính, cơ vô tình nhàn nhạt nói, năm đó cái kia cơ hồ diệt. Tộc cơ thị, nguyên lai còn có một cái cơ vô tình. Cơ thanh tâm, cơ thanh quân, hàm đan huyền dạ, hơn nữa cơ vô tình. Đó là bốn người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bốn người này một đám còn thực lực tiến bộ như vậy. Đặc biệt là này cơ vô tình. Thế nhưng chút nào không kém gì vô mặt đám người. Nhưng ngươi phía trước còn cùng Đại Ly là địch. Nhiều lần đuổi giết. Ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là thuộc về chúng ta bên này. Thiên Đều Thái Tử lời này có chút châm. Ngòi ly gián ý vị, cơ vô tình nhìn hắn một cái. Kia liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, ta đuổi giết nàng. Đó là có ta mục đích của chính mình. Sau lại phát hiện mất nhiều hơn được. Đó là dừng. Cũng chưa chắc cùng nàng là địch liền tất nhiên cùng thần tộc là hữu, nhưng ngươi hiện tại cùng ta. Thần tộc là thù địch chẳng lẽ không thể là thù địch. À tương đương ngươi là phải vì cơ thị báo thù. Thiên Đều Thái Tử lời này làm cơ thị mặt khác ba người đều là nhướng mày, đó là bọn họ ba người. Chuyện này, cùng ta có quan hệ gì đâu, cơ vô tình liếc quá cơ thanh tâm ba người. Khóe miệng một xả. Xả ra mỏng lãnh độ cung. Nếu thật muốn tính thù hận, kia cũng nên là mặt khác một trang, đốn hạ. Nàng nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Thiên Đều Thái Tử, ngươi còn nhớ rõ đêm thị năm đó bị các ngươi hãm hại cái kia nam. Tính người thừa kế, một lời ra, kia vô mặt trên người lạnh băng hơi thở khi dễ. Thiên Đều Thái Tử biểu tình hơi đổi, Dạ Tưởng Dung sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ngươi là cơ lãng cùng đêm huyên là cha mẹ ta, cơ vô tình nói lời này không thua gì một hồi. Sóng gió, cơ thị cùng đêm thị. Không phải huyết mạch tương hướng hai loại tiên tộc huyết mạch sao? Như thế nào còn kết hợp? Hơn nữa còn sinh hạ một cái hài tử, bất quá nguyên lai cơ lãng không phải bởi vì đặc thù nguyên rùa. Mà chết non, mà là bị thần tộc giết chết, cơ lãng bị giết sau. Đêm huyên trốn hồi cơ thị. Thỉnh cầu cơ thị thu lưu, đáng tiếc bị cự tuyệt, bất đắc dĩ đào vong chung liều chết sinh hạ hài tử, gửi với người thường gia, rồi sau đó một mình dẫn dắt rời đi sát thủ, bị chém giết đốt thi với đồi núi nơi, cơ vô tình liền như vậy bình bình đạm đạm đến nói năm đó đến. Bí tân, hắn thanh âm là Đại Ly nghe qua nhất mỏng lãnh, vô tình mà tinh tế, kim loại lạnh băng cảm. Mà nàng trong lời nói cũng không đinh điểm cảm xúc, giống như hết thảy đều chỉ vì mục đích cùng ích lợi, hắn nói chính là quá khứ của người khác cơ. Thanh tâm ba người biểu tình khác nhau, ước chừng là không lời nào để nói. Năm đó kia sự kiện đích xác có cơ thị sai, bởi vì lo lắng thần tộc giận chó đánh mèo tự rước lấy họa mà cự tuyệt đêm huyên, phàm là có một chút che chở, đêm huyên cũng không đến mức hoài hài tử một mình đào vong. Cuối cùng bị chết như vậy thảm, hàm đan huyền dạ cúi đầu. Khó trách người này đối nàng như vậy hà khắc vô tình. Lại đối bọn họ cơ thị không có đinh điểm hảo cảm, nhưng là rốt cuộc vẫn là ở năm đó cứu nàng. Hơn nữa, dạy dỗ nàng lực lượng cường đại, toàn trường người đều có chút ồ lên. Này cơ vô tình nếu là đêm thị kia nam người thừa kế hài tử. Kia liền ý nghĩa tiên tộc mạnh nhất thế tộc có chính thống người thừa kế. Mà không phải từ ngoại gả nữ nhi bên kia quá kế lại đây, càng ý nghĩa thần tộc đối với tiên tộc. Khống chế sợ là phải bị tan rã, đêm thị. Ý nghĩa không phải là nhỏ, Thiên Đều Thái Tử bất động thanh sắc đến nhìn về phía vô mặt. Ý tứ là tại đây liền chu sát cơ vô tình. Dù sao tuyệt đối không thể phóng hắn hồi đêm thị. Vô mặt tự nhiên cũng hiểu. Trên thực tế ở vừa mới hắn cũng đã nổi lên sát tâm. Mà giờ phút này, oanh, vô mặt, băng đế ba người vẫn là Thiên Đều Thái Tử cũng hoặc là Mặc Thiếu Hiên mấy người toàn bộ ra tay. Đó là lật úp hết thảy một trận chiến. Vì bảo vật, cũng vì đại cục, mặc kệ cơ vô tình trước kia đối Đại Ly như thế nào. Dù sao bọn họ bốn người là một đám, mà băng đế kia năm người không thể nghi ngờ là bọn họ đối thủ, phanh phanh phanh. Nhiều như vậy thượng tiên cường giả trung cực một trận chiến. Kia công kích có bao nhiêu cường? Dầm tương đương đại ly lập tức né xa ba thước, lại đột nhiên nhìn đến ở loạn chiến chung. Kia hộp bị đánh bay ra tới, thẳng tắp bay về phía nàng. Bang, dừng ở nàng trong tay, nằm tương đương táo. Ta không cần, Mặc Tử Nguyễn, đại ly mặt đều tái rồi. Nàng vừa mới sờ soạng thứ này một chút liền cảm giác cả người nhũn ra. Sở hữu thứ này với nàng chính là cái tai họa. Người ném cho ta tương đương làm gì? Đại ly thân thể thực mau lại mềm. Phía trước nàng còn có một ít lực lượng cùng linh hồn chống đỡ. Dao sắc chặt đay rối đến đêm này hộp ném cho Mặc Tử Nguyễn. Hiện tại lại là không được, không phải ta, Mặc Tử Nguyễn vung tay áo. Bước lui công kích, nhìn đến kia hộp chiều đại ly bay đi đó là cả kinh. Vừa mới này hộp là chính mình bay ra đi. Nói ra hỏa này nguyên lai phía trước không phải cam tâm đem kia hộp cho nàng, mà là bởi vì chính mình không thể muốn. Bạch mù nàng phía trước còn tương đương Mặc Tử Nguyễn mặt mày lạnh lùng. Khóe miệng cười lạnh, nhưng là, xoát. Diệp Kiếp Phù Du cùng băng đế còn có vạn tự đã nhằm phía đại ly. Đại ly nơi nào còn có cái gì sức lực a? Kia hộp ở trong tay vứt ra đi sức lực cũng chưa, chớp mắt chính là tốc độ nhanh nhất Diệp Kiếp Phù. Du kia tới gần mặt, sát tâm. Người này muốn sát nàng. Sao trần trụi sát khí? Canh kiếm đón đỡ ở đại ly trước người. Đại ly chắn kiếm bàn tay bị thiết tận xương cách. Mắt thấy cốt cách liền phải bị chặt đứt, đôi tay mới vừa khôi phục không bao lâu a. Đồ phá hoại, cảm giác đau đớn đánh úp lại. Bỗng nhiên đại ly trước mắt một mảnh hồng. Diệp Kiếp Phù Du kia hận ý đan sen mặt tựa hồ mơ hồ, đâu ra nhiều như vậy hồng. Cúi đầu vừa thấy, là này hộp, mặt trên bát bắn nàng huyết. Giờ phút này phát ra chói mắt hồng quang. Kia hồng quang dưới, đại ly trái tim bỗng nhiên một đốn, liền như vậy dừng lại, ong tương đương hồng quang che trời lấp đất. Hài cốt chi thuyền phát ra tiếng giống giận, đó là đến từ đại hoang chiến trường hoặc là một cái hài cốt nơi phát ra giống giận, không cam lòng. Tuyệt vọng, thống khổ, già nua, bồng, Diệp Kiếp Phù Du bị hồng quang văng ra tới. Mà mọi người thấy được kia hài cốt chi thuyền ở biến hóa. Kia khoang vách tường giống như bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Hóa thành vô số hoang thổ. Lỏa lồ trồng chất bạch cốt đối. Chính là kia tái nhợt. Từng cây đan sen trồng lên bạch cốt. Bao gồm rất nhiều đầu lâu. Xương sườn. Xương ngực. Các loại xương cốt. Ngang dọc đan sen đúc thành như thế một con thuyền cự thuyền. Ngàn vạn xương cốt. Không. Ít nhất là hàng tỷ bạch cốt. Hơn nữa từng cây đều không phải người thường bạch cốt. Nếu không như thế nào có thể chống đỡ nhiều năm như vậy. Càng vô pháp lộ ra như vậy đáng sợ uy áp. Đó là cái dạng gì công trình? Lại là cái dạng gì dụng ý? Người khác không thể nào tra giác. Chỉ biết đương kia chồng chất bạch cốt xuất hiện thời điểm. Mọi người trong lòng chỉ có vô cùng sợ hãi cùng thê lương. Bao nhiêu người đầu gối đau muốn quỳ xuống, nhưng là cuối cùng quỳ xuống cũng chỉ có một người, đương kia hài cốt chi thuyền bại lộ vô số bạch cốt, vô số đầu lâu, đại ly bắt lấy trái tim, quỳ xuống, a ly, Diệp Tử Thanh nhìn đến đại ly thống khổ đến quỳ gối trời cao thời điểm trong lòng. Hoảng hốt, còn lại người cũng là như thế, bao gồm thiên đều thái tử bọn người là cực độ kinh ngạc, trừ bỏ quỳ lạy Diệp Tử Thanh. Đại ly chưa bao giờ xem người này chiều bất luận kẻ nào quỳ xuống quá, nhưng mà giờ phút này nàng lại là quỳ xuống. Như vậy thống khổ, đại ly bắt lấy trái tim, quỳ gối hài cốt chi thuyền trước, cả người mồ hôi lạnh điệp ra, biểu tình thống khổ, kia ngón tay thậm chí cắm vào lồng ngực, một cái tay khác bắt lấy không khí, đốt ngón tay nổi lên, móng tay thượng chảy ra huyết tới. Suy yếu linh hồn tản mát ra vô cùng thống khổ. Cái loại này thống khổ thậm chí làm người không dám tới gần, giống như Diệp Nhiễm Thu chết đi thời. Điểm, nàng cũng không có như vậy thống khổ, rốt cuộc là cái dạng gì thống khổ đâu. Giống như đau đến hận không thể hủy diệt linh hồn của chính mình, cùng với nói là đau. Không bằng nói là hối hận. khắc cốt minh tâm hối hận, cái loại này hối hận hô ứng hài cốt chi thuyền giật tràn ra tới vô cùng thống khổ. Có người từ kia xương cốt đan sen khắc trong động thấy được, bên trong là quan tài. Thật nhiều quan tài, kia nguyên lai khẩu từ đó là hài cốt chi thuyền, những cái đó xương cốt đan sen chung chạm rỗng lỗ. Thủng, tổng cộng 108 cái khổng. Bên trong đối ứng to như vậy không gian, trống rỗng không gian. Cái gì cách ly, cái gì bài trí cũng không có. Chỉ có một bộ phó nổi lơ lửng đến quan tài. Băng tuyết, bạch ngọc, gỗ đỏ, sắt thép, thủy tinh cũng hoặc là hoa cỏ. Các dạng quan tài, vờn quanh một tòa bạch ngân quan tài, chúng nó liền ở nơi đó. Ở hài cốt chi thuyền bên trong, yên lặng vô số năm, thê lương vô số năm, kia tiết lộ ra tới hơi thở không phải thương cổ đại hoang chi khí lại là cái. Gì, là viễn cổ đại hoang cường giả quan chủng. Thật nhiều cường giả, nào có đem quan chủng gửi ở tàu bay thượng. Rốt cuộc là ai, kia quan tài trung chính là ai? Chế tạo này hài cốt chi thuyền người lại là ai? Cho dù là thiên đều thái tử, những người này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có băng đế, vạn tự cùng diệp kiếp phù du ba người lộ ra đờ đẫn biểu tình, bọn họ nhìn chằm chằm đại ly, ánh mắt trước sau như một kỳ quái, giống như không thể tưởng tượng, lại cảm thấy nàng xứng đáng, lại thống hận, đương diệp tử thanh muốn qua đi ôm lấy đại ly. Lại nhìn đến kia hộp phát ra hồng quang tiêu tán, hộp biến mất, chỉ có một khối toàn thân tuyết trắng tinh thể, đây là ký ức chi tinh. Ký ức chi tinh ở đại ly trong lòng ngực hòa tan, kia ký ức mảnh nhỏ bay vào thân thể của nàng, không màng tất cả, bá đạo nổi bật đến chiếm cứ nàng sở hữu linh hồn. Có chút loạn lại thật thật sự sự bại lộ một ít ký ức, không biết là ai ký ức. Dù sao là gột rửa đại ly linh hồn ký ức. Khắc cốt minh tâm, xa hoa lộng lẫy lại vô biên vô hạn trong rừng hoa đào. Một tuần đàn cổ, tựa hồ là ký ức người đang khải đàn. Tầm mắt vừa chuyển, đằng trước mấy cái nữ tử mạn rượu mà vũ. Cũng có nam tử cười mà múa kiếm. Kia nam nữ tư thái dung mạo, chẳng sợ không lắm rõ ràng, cũng tuyệt đối có thể xác định kia dung mạo thậm chí không thua Mặc Thiếu Hiên những người này. Mà đối diện đánh đàn nữ tử một tay đánh đàn, một tay đỡ hàm dưới, chiều bên này xinh đẹp cười, mặt mày thanh xa, nghiêng nước nghiêng thành, bên cạnh một nữ tử cúi xuống thân tới, thả một ly trà xanh, kia thêu đan thanh thủy tú trường tụ tung bay, thanh âm uyển uyển, năm nay đào hoa cực hảo, tích năm sau đào hoa như cũ, chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Ở bay múa đào hoa cùng kia vì sao liền như vậy làm người bi thương mà nước mắt đâu, đặc biệt là sau lại, kia huyết hồng hỏa lò trường trụ thượng, vây khóa một nữ tử, là nàng, trên người chồng chất đốt huyết. Huyết nhục nướng nướng bám vào hỏa trụ phía trên, xích huyết tê tê chảy xuống, chảy vào dưới thân kia xích huyết liệt ngục hỏa lò bên trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.